Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thâm nhập phúc địa. Địa ngục đảo sinh tồn rèn luyện. 3 ngày trước cùng nửa tháng là độ khó nhất qua bởi vì không có kinh nghiệm cùng tư liệu. 3 ngày trước hết thảy mọi người nằm ở tìm tòi trạng thái. Tử vong, thương tàn, tập trung bạo phát ở trong 3 ngày này mà 3 ngày tích thủy không vào là duy trì sức chiến đấu kỳ. Hạn chóp, có thể vượt qua đi. Liền đại biểu bọn họ có tư cách sinh tồn ở tòa này trên đảo nhưng vẻn vẹn là có tư cách thôi tỉnh. Tỉnh mê mê trồi non thì lại làm sao cùng thế hệ cư ngụ ở nơi này dã thú chống lại. Bọn họ như cũ khó khăn, đồ ăn thiếu, nước ngọt ít ỏi, dã thú đánh lén, muốn sống sót, nhất định phải tại mọi thời khắc căng thẳng thần kinh. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc thần kinh căng thẳng, sẽ cho cả người mang đi áp lực thật lớn. Loại này trạng thái, 15 ngày, chính là ranh giới, làm cái thứ nhất người bệnh trở về, lôi kéo bỏ quyền người màn che sau. Lục tục có người trở về bọn họ có chính là bị thương quá nặng. Ở trên đảo khó mà chống đỡ được, có chính là tinh thần tan vỡ. Trở lại nơi đóng quân sau khóc hôn mê bất tỉnh nhưng không quản lý do là cái gì. Đều không thể thay đổi bọn họ bị đào thải sự thực có điều, chỉ có 5 cái ngoài ý muốn thiếu a. Nhìn ở binh sĩ chăm sóc dưới tâm tình từ từ ổn định bỏ quyền lính mới. Momonga sờ sờ chuôi kiếm, này một nhóm tiểu quỷ, chẳng lẽ muốn phá kỷ lục? Dựa theo dĩ vãng lưu lại kinh nghiệm, địa ngục đảo đặc huấn tỷ lệ đào thải cao tới 60%. Chuni 0% sẽ chết hoan chết uổng, 40% sẽ theo thời gian rời đổi từng bước bỏ quyền đặc biệt là ngày thứ 15. Các tân binh tinh thần cùng thể năng đều đến một cái cực hạn. Bỏ quyền người bên trong 50% đều sẽ ở hôm nay trở về. Nhưng bây giờ nhìn xem Momonga lôi kéo văn kiện, nghiêm túc xem kỹ, lần này tham dự địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện lính mới nhân số tổng cộng 36 người. Hết hạn 15 ngày dừng, tử vong 1 người, bỏ quyền 5 người, đào thải người tổng cộng 6 người. Coi như dựa theo dĩ vãng tư liệu, tương lai sẽ tiếp tục xuất hiện 5 cái bỏ quyền người. Tổng đào thải nhân số cũng mới 11 người, vừa qua khỏi 30%. Nếu như bọn họ làm được, này chính là một cái từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Ha ha, đều là khá lắm. Momonga đem văn kiện ném vào ngăn kéo, lâu không gặp rút ra một điếu xì gà. Đắc ý phần lên đào thải bao nhiêu người, lại có thể hay không phá tan các tiền bối ghi chép. John cũng không quan tâm trận này kiểm tra ở trong mắt hắn chỉ có thông qua cùng tử vong 2 cái kết. Cục, coi như có trời lớn nguy hiểm, hắn cũng phải anh dũng. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Chính là như thế có tiểu tính. Nếu như hắn không đi thẳng táp, vậy thì là... Hắn lạc đường đi ra hẻm núi một sát na. John biết, chính mình hoặc là tiến vào hòn đảo khu vực trung ương. Hoặc là chính là đánh bậy đánh bạ chạy đến những khu vực khác bởi vì nơi đây. Trên trời lôi bão toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm cùng trước đây hoang vùng rừng núi tinh thể hóa rừng rậm. Tuyệt nhiên không giống. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ màu mỡ thổ nhưỡng liền John liền lạc đường. Thừa dịp không có lôi bão quấy dày hắn bay đến trên không nhìn. Phát hiện hẻm núi mặt trên đã sớm là một mảnh xanh xanh sum xuê. Hoang vùng rừng núi dường như chưa từng tồn tại bình thường muốn lại bay cao điểm. Từ trên trời giáng xuống bão lôi nói cho hắn. Nơi đây cấm không? Khe nằm, đón lấy đi bên kia. Đứng ở hai cái bị to lớn dã thú đạp ra đến rừng lâm tiểu liên lên. John nhìn trước mắt xuất hiện hai cái lối rẽ. Khóe miệng co giật ngày hôm qua cũng là như thế cái tình huống. Hắn lúc đó nhắm mắt lại chọn một con đường. Đi tới nửa ngày sau bỗng nhiên phát hiện không đúng. Này bố cảnh ta xem qua. sau đó nhảy lên đến mới phát hiện, chính mình đi vòng một vòng lớn, dĩ nhiên trở lại nguyên điểm. Liền hôm nay hắn thay đổi một con đường đi tới, nhưng tiệc vui chóng tàn. Hiện tại, lại là gian nan hai tuyển một John có loại dự cảm. Nếu như theo, đè vận may của hắn mù tuyển xuống, các loại ba tháng kết thúc, hắn e sợ cũng không tìm tới loại kia đáng sợ bạch xà sàn sạt lúc này. Một trận vang động từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến. Cái kia nhỏ bé động tĩnh mặc dù là lão lạt thợ săn đều khó mà phát hiện. Nhưng chạy không thoát John sấm sét người đối với từ trường nhạy cảm nhận biết là cái to xác á. Sau một khắc, một đạo dài 5-6 mét khôi ngô bóng người từ bên trong vùng rừng rậm giết ra. Lao thẳng tới hắn mà đến, gào. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ cùng cuồng phong đồng thời vang lên. Khí thế hùng hổ, đây là một con sặc sỡ mãnh hổ. Làm đã từng địa cầu rừng rậm chi vương, mèo khoa động vật tốc độ phản ứng thêm nữa hình thể mang đến bắp thịt sức mạnh để chúng nó không có bất kỳ thiên địch, có điều ở quỷ dị này không tên vua hải tặc thế giới. Lúc này con cọp hiển nhiên qua không sao thế cái chán, vương, chữ bị lợi chảo xé rơi nửa đoạn. Vết nứt mãi đến tận bên mép mới dừng lại, eo bộ có một loạt chỉnh tề hàm răng vết cắn. Hiển nhiên ở một số tồn ở trong mắt, nó có điều là phần đồ ăn thôi, có điều ở con cọp xem ra. Chính mình đối phó trước mắt này con không lông hầu tử đã đầy đủ, có lông nó đều ăn qua không ít. Chỉ phải chú ý đừng làm cho chúng nó leo lên cây, gào gừ. Đang muốn lắm, con cọp bỗng nhiên cảm giác mình đình chỉ lại rơi. Cái kia to lớn móng vuốt khoát lên không lông khỉ trên bả vai. Làm thế nào cũng rơi không dưới đi, tình huống thế nào? Tại sao ta biết bay? Chờ chút, tình huống có chút không đúng. Mộng bước bên trong con cọp cúi đầu vừa nhìn. Nhìn thấy một cái tay không chút lưu tình từ nó lồng ngực xen vào cánh tay kia chống đỡ lấy nó nặng. Mấy tấn toàn bộ thể trọng. Nhưng như cứng như sắt thép loáng một cái không hoảng hốt. Ở đâm nhói truyền khắp toàn thân trước đây. Nó nghe thấy không lông hầu tử nói rằng, ta xác định nhất định cùng với khẳng định con cọp không có độc. Phốc xì, nương theo cánh tay thu hồi, chỗ vỡ nơi dâng trào ra một vòi máu hàng dài, con cọp trợn to hai mắt muốn chạy trốn. Lại phát hiện tứ chi dường như biến mất rồi, bình thường một điểm khí lực cũng không dùng tới, chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Tại sao? Là điện lưu, ta dùng điện lưu. John ngồi xổm người xuống ở vải rách trong cái bọc lật lật tìm kiếm. Lấy ra một loại bọ cánh cứng xác cùng mấy đôi làm ẩu chiếc đũa. Sau đó đối với con cọp giải thích. Đại não khống chế thân thể là dựa vào sinh vật điện kích thích đầu dây thần kinh. Mà ta đem điện lưu truyền vào trong cơ thể ngươi. Quấy dày dòng điện sinh vật động. Vì lẽ đó thân thể của ngươi hiện tại không bị khống chế, cheng. John móc ra một cái hẻm núi bọ ngựa tinh tình bạn cung cấp lớn giao cầu. Mặt mỉm cười, được rồi, xin mời lên đường thôi hổ huynh. Cái này cười, là tử thần mỉm cười. Kéo kẹt, gào gừ, để con mồi hoàn toàn thanh tĩnh lại đồ tể phương thức có thể làm cho dòng máu trôi hết. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng vị, vì lẽ đó John phi thường chống đỡ động vật bảo vệ hiệp hội đề. Sướng không đau giết kiến nghị. Ở dê bò không có một tia thống khổ tình huống kết thúc chúng nó sinh mệnh. Vừa là thiện lương, đối với chất thịt tăng lên cũng cực kỳ trọng yếu. Trước đây nông thôn giết nhà heo. Kurenai giao găm tiến vào Haku giao găm ra. Đau heo điên cuồng giãy giụa. Dẫn đến khối thịt bên trong tơ máu cùng Kurenai chỉ gai như thế. Loại này thịt ngon ăn mới là lạ. Phí đi phiên công phu đem con cọp xử lý. Ăn uống no đủ, John đem chỉnh trương hổ lớp vỏ rút ra hơ cho khô. Lại dùng thực vật gân tia cùng thạch châm may mấy cái túi áo sơ mi cải tạo vải rách túi áo thường. Thường không đủ dùng. côn trùng xương vỏ ngoài quá cứng chỉ có thể làm binh khí. Một trương hổ lớp vỏ vừa vặn thích hợp là một người không ngừng khiêu chiến chính mình kẻ điên. Dã ngoại sinh tồn John xe nhẹ chạy đường quen, vì lẽ đó hắn biết rõ. Ở dã ngoại vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một môn tay nghề. Nơi này đơn giản nhất may vá bù, có thể phát huy ra so với văn minh thế giới cao gấp trăm lần hiệu quả. Có điều nơi đây đến cùng không phải địa cầu. Trước đây dã ngoại sinh tồn tri thức phần lớn không dùng được. Không cần, đặc biệt là đối với động thực vật đồ giải phân tích này một khối. Càng là hoàn toàn vô dụng, liền John không thể không một lần nữa tốn quen thuộc thế giới này dã ngoại. Bởi vậy còn gây ra đói bụng chuyện cười đến mà hiện tại nửa tháng trôi qua. Cái kia ở vô số sinh thái bảo vệ khu lưu lại danh sách đen ghi chép John Đại Ma Vương trở về. Ăn uống no đủ, John đắc ý bò đến trên cây, bắt đầu hàng ngày tu luyện. Có điều mỗi một khắc, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xưa hướng về phía sau phóng tầm mắt tới. Chợt thu hồi, có món đồ gì ở theo hắn theo đầy đủ nửa tháng. Điểm này, làm dã ngoại sinh tồn chuyên gia John không thể không phát hiện, nhưng mỗi lần khi hắn đi vòng vèo, đánh lén, đối phương đều có thể rất tốt tách ra không cho hắn phát hiện. Nhưng nếu không có trực tiếp phát động tấn công, chứng minh đối phương cũng ở kiêng kỵ hắn, hay hoặc là không chắc chắn một đòn giết chết. Muốn thử một chút có thể hay không kiếm lợi, đã như thế không là tốt rồi làm. Lại có thêm nửa tháng, chờ ta đột phá đến nhất cảnh giới mới. Chúng ta chậm, chơi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.